Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 44, ta chọn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp Triều từ này lại dám nói như vậy với Mặc Dương đại sư. Đại sư hào tâm hào ý giúp hắn lựa chọn bảo bối, hắn lại còn nói đại sư lừa người. Gia hỏa không biết trời cao đất rộng, nghe được Trương Huyền nói thế, mọi người xung quanh tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, tiếp theo ồ lên. Tiểu tử này đầu óc không bệnh chứ? Đại sư khổ cực giúp hắn lựa chọn bảo bối, hắn lại còn nói đối phương lừa người, tịch tướng, người nói cái gì? Hiển nhiên cũng không nghĩ tới thiếu niên sẽ nói như vậy. Mặc Dương đại sư, sắc mặt chìm xuống, tiểu hữu có phải là có chuyện gì hiểu lầm Mặc mỗ? Hiểu lầm, ta nói cái gì trong lòng ngươi không phải rõ ràng rồi sao? Ngươi muốn lừa người, thích lừa gạt như nào thì cứ lừa gạt như thế, chuyện cũng không liên quan đến ta cũng lười đi quản. Ta tuyển bảo bối của ta, ngươi lừa gạt người của ngươi, mọi người nước sông không phạm nước giếng, chớ ở trước mặt ta giả bộ cao cao tại thượng. Trương Huyền có chút phiền chán xua tay, đối với lừa đảo, hắn luôn luôn không có cảm tình gì, đối phương không chọc giận hắn, thì cũng thôi đi, lại tinh tướng chọc vào trên đầu mình, thực sự là muốn chết. Làm càn, Mặc Dương đại sư, sắc mặt tái xanh, vung tay áo một cái, toàn thân mang theo hạo nhiên chính khí. Mặc mỗ ta 30 năm trước đã thu được tư cách giám bảo sư, giúp người giám bảo, thay người giải quyết khó khăn, luôn luôn không thẹn với lòng. Còn chưa bao giờ có người nói ta lừa người, chư vị ở đây có thể làm chứng cho ta đã từng lừa dối các ngươi ư? Mặc Dương đại sư trạch tâm nhân đức, cứu người nguy nan, làm sao có khả năng lừa người? Tiểu bối ăn nói bừa bãi, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đại sư không nên tức giận, ta thay ngươi dạy dỗ cái tên này một trận. Cho hắn biết cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, Mặc Dương đại sư. Một câu nói đưa tới mọi người tức giận, từng người một nhìn về phía Trương Huyền, như là gặp được cửu nhân giết cha. 30 năm trước thu được tư cách giám bảo sư, không thẹn với lòng, Trương Huyền không nói gì, người một cái nhỏ nhỏ giám bảo học đồ, trang bức cái gì mà trang bức. Da mặt thật còn dày hơn so với tưởng tượng của ta. Chẳng trách có thể trở thành là tên lừa đảo bị truy nã gắt gao trên toàn Lưu Chu Vương quốc, da mặt dày không nói, ứng biến cũng đủ nhanh chóng. Những tên lừa đảo khác bị vạch trần trước mặt mọi người nhất định sẽ rối loạn trận tuyến, cái tên này thì ngược lại, chỉ cần một câu nói đã có thể đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, khiến chính mình ngược lại thành thế cưỡi hổ khó xuống. Nếu như không có Thiên Đạo Thư Viện, nhìn thấy hắn đại nghĩa lăng nhiên như vậy, khẳng định cũng sẽ hoài nghi có phải là sai lầm hay không. Nhưng thư viện chưa từng sai lầm, nếu trên đó nói hắn là tên lừa đảo, vậy thì khẳng định là tên lừa đảo. Mọi người đừng ầm ĩ, thấy đã triệt để dẫn động sự phẫn nộ của mọi người xung quanh, nắm trong tay quyền chủ động. Mặc Dương đại sư, vẫy tay một cái, ta làm người rất hào phóng, nếu như ngươi có thể lập tức nói xin lỗi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, ngươi tùy ý sỉ nhục ta, sẽ chịu đến dạng trừng phạt gì, trong lòng nên rõ ràng. Trừng phạt ư? Trương Huyền lắc đầu, ngươi là tên lừa đảo, ta cũng không có nói bậy, muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản, chỉ cần đem đồ vật vừa nãy ngươi chỉ cho bọn họ mua đánh bóng đi, ngay lập tức sẽ biết kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong này nói nhảm nhiều như vậy có ích lợi gì? Đánh bóng đi. Mặc Dương đại sư, tựa hồ sớm biết hắn nói như vậy, lạnh nhạt nói, ta trước đã nói, đêm nay liền muốn rời khỏi Thiên Huyền Thành. Ta giúp bọn họ lựa chọn đều là những kiện đồ vật loại lớn, muốn đánh bóng ít nhất cũng cần thời gian một ngày mới có thể hiển lộ hình dáng. Ta có việc gấp, không chờ đợi thời gian dài như vậy được. Làm sao, ngươi có muốn nói, ta không chịu ở lại chỗ này, là bởi vì ta làm việc xấu, muốn rời khỏi, mượn cơ hội vu hãm sự trong sạch của ta. Nói đến đây, ông lão chấn động ống tay áo, lộ ra khí tức ngạo nghễ, ta Mặc Dương đường đường chính chính, thì sợ gì vu hại. Chỉ là, ta hợp tâm giúp ngươi lựa chọn bảo vật, ngươi lại nói ta là tên lừa đảo, không có chứng cứ, chính là phỉ báng, ngươi cũng đã biết hậu quả của việc phỉ báng giám bảo đại sư. Nghe hắn nói như thế, Trương Huyền giờ mới hiểu được, mình vẫn là xem thường trình độ vô liêm sỉ của đối phương. Không hổ là tên lừa đảo chuyên nghiệp, liền đường lui lại đều đã tính tốt rồi. Trước liền nói đêm nay muốn rời khỏi Thiên Huyền Vương Thành, làm tốt phục bút. Sau đó tự mình còn chưa mở miệng, liền phản đánh một đòn, hiện tại mình coi như nói hắn không dám chờ đợi bảo vật đánh bóng, khẳng định cũng không ai tin tưởng. Lại nói hắn là tên lừa đảo, vẫn đúng là không có chứng cứ. Thiên đạo thư viện bí mật là không thể nào công khai, hơn nữa coi như công khai cũng phải có người tin tưởng mới được. A, tiểu tử, lập tức quỳ xuống xin lỗi Mặc đại sư ngay. Dám nói đại sư là tên lừa đảo, có tin hay không lão tử chỉ cần vài phút là có thể làm thịt ngươi. Từ nơi nào đi ra cẩu vật không biết trời cao đất rộng như vậy, vu hại sự trong sạch của Mặc đại sư. Thấy đại sư nói quang minh lẫm liệt, không ít người lập tức lựa chọn tin tưởng. Đối với Trương Huyền lớn tiếng quát mắng. Những người này đều phẫn nộ, người bị lừa cơ hồ đều tự thôi miên chính mình, từ sâu trong nội tâm không nguyện ý thừa nhận mình bị lừa gạt. Ai đánh quấy nhiễu giấc mộng đẹp của bọn họ, liền sẽ gặp phải mãnh liệt phản đối cùng quát mắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mặc Dương đại sư là người cao thượng cỡ nào, sao có thể là tên lừa đảo? Đùa gì thế, nếu cái tên này nói đại sư là tên lừa đảo, tự mình khẳng định cũng tinh thông dám bảo. Có bản lĩnh cũng chọn một cái cho chúng ta nhìn, nếu như lựa chọn là phế phẩm, liền đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt, cút đi ra ngoài. Trong đám người một cái âm thanh bất âm bất dương hừ nói. Không sai, ngươi nếu nói ta là tên lừa đảo, không nguyện ý tiếp thu ta đề cử bảo bối cho ngươi, nói vậy ngươi đối với việc dám bảo cũng có nghiên cứu nhất định. Nghe nói như thế, Mặc Dương đại sư gật gật đầu, nhìn sang, như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Chúng ta đồng thời tuyển một kiện đơn giản bảo bối, có thể rất mau đánh mài đi ra bất cứ lúc nào, để giám định. Chỉ cần ngươi lựa chọn đồ vật có thể tăng giá trị, kiếm tiền, ta liền thừa nhận ngươi có chút ánh mắt, có thể không tính đến chuyện ngươi vu hãm ta. Mà nếu như chọn cái phế phẩm, thật không tiện, ngươi phải dùng giá gấp 10 lần để mua lại bảo bối ta vừa chọn cho ngươi, sau đó quỳ xuống xin lỗi ta. Ngươi muốn cùng ta so với dám bảo, Trương Huyền đang giàu làm sao lấy ra chứng cứ, nghe nói như thế, hơi kinh ngạc, kém chút nữa bật cười. Cái tên này đầu óc không bệnh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự mình nắm giữ thiên đạo thư viện, dám bảo muốn nói thiên hạ đệ nhị, tuyệt không người dám nói thiên hạ đệ nhất, cùng tự mình so với. Ngươi xác định đầu óc không có bị lừa đá, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Cũng là rõ ràng đối phương tại sao muốn làm như vậy rồi. Ở đối phương xem ra, mình chỉ là một thiếu niên có 18, 19 tuổi, biết cái gì là dám bảo chứ. Mà hắn mấy ngày trước nếu có thể giúp người khác kiếm tiền, khẳng định đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn, đồng thời dám bảo, nếu mình chọn không ra thứ tốt, hắn có thể nhân cơ hội lớn mạnh thanh uy, làm không cẩn thận còn có thể nhân cơ hội lại hấp dẫn thêm mấy cái kẻ ngu si, điên cuồng ném tiền. Làm sao, không dám đáp ứng, Mặc Dương đại sư, lộ ra dáng dấp ta ăn chắc ngươi. Được, nếu đối phương muốn tìm kích thích, Trương Huyền làm sao có khả năng không đáp ứng. Vậy thì tốt, ta trước tiên lựa chọn, Mặc Dương đại sư, vùng một cái ống tay áo, nhanh chân dọc theo trường đài cất bước, rất nhanh, ngừng lại, cầm lấy một cái bảo vật to bằng bàn tay. Vật này bị nham thạch bao phủ dày đặc, liền hình thái cũng không thấy. Chớ nói chi là đến việc biết chân quý hay không chân quý. Chủ sạp, nên này bao nhiêu tiền? Cầm lấy vật này, Mặc Dương đại sư, mở miệng, vật nhỏ này cũng không có cái gì sóng linh khí, 200 đồng vàng. Chủ sạp đi tới, tốt, ngươi bây giờ tìm người đánh bóng đi. Đưa qua, Mặc Dương đại sư, lạnh nhạt nói, rõ, chủ sạp tiếp nhận bảo vật, đưa đến hậu điện, một lúc nữa, trong tay nâng một con cóc màu vàng đi ra. Đầy mặt hưng phấn, chúc mừng đại sư, là bì xác của linh tê kim thiềm. Linh tê kim thiềm là cái gì? Linh tê kim thiềm là một loại lục phẩm man thú. Thứ tốt nhất trên thân nó chính là biểu bì. Một đời chỉ có thể lột xác một lần, vật này có thể làm thuốc, giá trị cực cao. Không hổ là Mặc Dương đại sư, nhãn lực thật tốt, một hồi liền chọn chúng bảo bối. Nghe được là bì xác linh tê kim thiềm, tất cả mọi người ồ lên. Rất nhiều người không biết vật này, ngươi liền nói thẳng ra giá cả đi. Như vậy càng trực quan một ít, Mặc Dương đại sư, ngước đầu sỏ, trên thân mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra khí chất cao cao tại thượng, lạnh nhạt nói. Vật này giá trị, 2.000 đồng vàng, chủ sạp cất cao giọng nói. 2.000 đồng vàng, 200 đồng vàng mua, vừa qua tay liền là 2.000. Tăng gấp 10 lần, quá lợi hại, đại sư chính là đại sư. Một cái tiểu vật phẩm đều có thể kiếm lời nhiều như vậy, mới vừa rồi giúp ta chọn bảo bối lớn như vậy, chẳng phải kiếm lời còn nhiều hơn. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh mới vừa rồi còn có chút bận tâm, ánh mắt lần thứ hai cuồng nhiệt. Đại sư vẫn như cũ là đại sư, vừa ra tay quả nhiên không giống bình thường. Tốt, tới lượt ngươi, Mặc Dương đại sư, hơi vung tay trường, lạnh lùng nhìn sang. Ta, Trương Huyền gật đầu, biết đối phương là tên lừa đảo, khẳng định có hậu chiêu, chỉ là không nghĩ đến cái này hậu chiêu lợi hại như vậy. Chủ sạp lạnh lùng nói, Đổ Bảo, vì phòng ngừa cãi cọ, chỉ cần chọn lựa đồ vật, liền muốn trả tiền, làm vậy cũng giống như ký kết khế ước, ai cũng không có cách nào quyệt nợ. Vậy cũng tốt, biết quy củ này, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là gật gù, ngẩng đầu nhìn qua, một mặt đại khí, đến đây chỉ cho ta trong đống bảo vật này, cái nào có giá dưới 8 đồng vàng. Ta tới chọn một cái, cách Trương.